Tần Khống Thiên Hạ, chương 1791, Lăng Tiếu đối chiến Khương Hoa Hổ. 1. Góc truyện audio.com. Hổ sát chi khí, chiến khí đặc biệt của ma hổ tộc, không chỉ có thể tăng lên chiến lực ra, còn có thể để người sản sinh ra sợ hãi trong lòng. Khương Hoa Hổ không có ý định cùng Lăng Tiếu kéo dài xuống. Dùng hết toàn lực oanh ra một chiêu, muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Hổ hình hung loạn, hổ hình hung loạn, một đầu hắc ma hổ xông ra ngoài. Nó giống như đã bị đói vài ngày. Răng nanh dài dài kêu ẩn hàm một cỗ ngoan kình hung sát. Mang theo lệ khí thị huyết nồng đậm hướng về phía Lăng Tiếu xông qua. Trong chiêu này càng mang theo hổ sát chi khí nồng đậm. Trực xông đến trái tim người khác, người ở xung quanh đều cảm nhận được một cỗ trùng kích đến từ tâm linh này. Từng người liên tục lui về phía sau không ít, thần sắc cũng trở nên tái nhợt lên. Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, tâm tính định lực là vô cùng bất phàm. Nhưng mà ở trước hổ sát chi khí này vẫn là bị chấn động vài phần. Đủ thấy hổ sát chi khí của Khương Hoa Hổ đã nồng đậm đến cực điểm. Lăng Tiếu cũng là bị hổ sát chi khí vô hình kia dọa cho nhảy lên. Phảng phất hắc ma hổ ở trước mặt hắn giống như là tồn tại thật thể chân chính. Cỗ sát khí, lệ khí, ác niệm, sát kia kia, các loại tình tự áp bức mà đến. Đổi lại là ai cũng chịu không được, nhưng mà Lăng Tiếu lại không thể xem xét giống như thường nhân. Hắn trải qua tràng diện sinh tử không biết bao nhiêu lần rồi. Nếu như bị hắc ma hổ này dọa cho vỡ mật rồi, hắn cũng sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Lăng Tiếu ở trước lúc lượng hắc ma hổ hoành đến. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Một đạo âm ba đáng sợ chấn thiên động địa trực tiếp trùng hướng đầu hắc ma hổ kia. Lại đem hắc ma hổ kia chấn thành nát bấy không chịu nổi. Mà Khương Hoa Hổ chuẩn bị liên tục xuất chiêu cũng là bị chấn đến màng nhĩ đau đớn không thôi. Bất quá hắn nhưng cũng không có vì vậy mà xuất hiện sơ hở gì. Mà là thừa dịp lui về sau một chút, để phòng ngừa bị Lăng Tiếu phản kích. Long tộc thiên phú thần thông long ngâm, Khương Hoa Hổ lướt qua lệ sắc thầm nói. Hắn cho là Lăng Tiếu cũng không phải là dòng chính của kim tộc chân chính. Nhưng mà bây giờ Lăng Tiếu lại là đánh ra long ngâm. Càng để cho hắn cảm thấy lẫn lộn rồi. Cuối cùng hắn nhận ra Lăng Tiếu luyện hóa chính là long tộc huyết tin khác mà lĩnh ngộ ra thiên phú long ngâm. Cùng với kim thuộc tính không có bao nhiêu quan hệ, Lăng Tiếu cười to một tiếng. Tới đi, để ta kiến thức lợi hại của ma hổ tông một chút. Tốc độ của Lăng Tiếu trở nên biến huyễn khó lường. Hắn dù không lợi dụng cảnh giới thân pháp nhưng mà tốc độ của phong thuộc tính cũng đủ để hắn ngạo thị tất cả mọi người rồi. Băng hỏa kiếm trong tay hắn không ngừng chạm ra, lúc thì băng mang, lúc thì hỏa ảnh, hai cỗ lực lượng hoàn toàn bất đồng hướng về phía Khương Hoa Hổ giáp kích mà đi. Thật sự là để cho người ta khó có thể phòng bị. Khương Hoa Hổ hét lên một tiếng, sẽ như ngươi mong muốn. Lực lượng của Khương Hoa Hổ bạo trướng, quanh thân hắn được hắc vụ bao phủ lên, một đôi hắc sắc xí bằng cư nhiên từ sau lưng của hắn sinh trưởng ra. Ma hổ thiên xí, lực lượng thiên phú thần thông của ma hổ tộc, một đôi hắc xí này có thể tăng trưởng tốc độ cho Khương Hoa Hổ. Để cho tốc độ của hắn một điểm cũng không thua kém phong thuộc tính của Lăng Tiếu. Đây mới chính là chỗ dựa của ma hổ tộc, cũng chỉ có nhân tài dòng chính hoặc là huyết mạch nồng đậm mới có thể tiến hóa ra được. Lăng Tiếu kinh ngạc nhìn Khương Hoa Hổ một cái, chợt lộ ra vài phần chiến ý lẫm nhiên mà lẩm bẩm nói. Như vậy mới thú vị, hai người đụng vào nhau, ba loại lực lượng bất đồng chấn đến không gian ở chỗ này không ngừng sụp đổ xuống. Lại càng khiến cho người một mực vây xem lui ra xa xa. Lực lượng của hai người đã xa xa vượt qua cảnh giới bán thần vương. Đã cùng với lực lượng đê cấp thần vương cảnh giới trung tầng không có gì khác biệt. Mọi người nhìn đến chặt lưỡi không thôi. Hai người này quá biến thái rồi. Lực lượng này thật sự là bán thần vương có thể có sao? Căn cơ của bọn họ tương đối vững chắc à, lực lượng không phải là ai cũng có thể so sánh được. Một khi bọn họ thành tựu thần vương, ngày sau trong hàng ngũ thiên thần vương tuyệt đối có một chỗ của bọn họ. Hơn nữa còn là tồn tại được xếp hạng cao A. Lăng Tiếu kia thật giống như không chỉ là băng hỏa song tu. Tốc độ của hắn nhanh đến kinh người. Chẳng lẽ hắn là kiêm tu phong thuộc tính hay sao? Cao thủ của Ma Hổ Tông quả nhiên không phải đơn giản. Tốc độ của Ma Hổ Thiên Sĩ kia lại càng vô song. Xem ra ai mạnh ai yếu không dễ nói a. Băng cực đao quyết, phần thiên kiếm quyết của Lăng Tiếu không ngừng biến huyễn. Công kích là từng đợt lại từng đợt tiếp nối để cho người ta ứng đón không kịp. Hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng đồng dạng là để cho người khác khó có thể chịu được. Phảng phất thân ở trong băng hỏa lưỡng trọng thiên, thực lực của Khương Hoa Hổ hơn người cũng cảm thấy hết sức khó chịu. Huống hồ tốc độ của Lăng Tiếu quỷ thần khó lường, ở trên thần giáp của hắn để lại không ít vết kiếm. Để cho hắn nóng giận không thôi. Hắn là một trong những vương tử của Ma Hổ tộc quý phái vô cùng. Ngày sau nhất định tấn thăng trở thành thái tử, như thế nào có thể bị một tên vô danh tiểu tốt chưa có danh tiếng thương tổn được. Thần kỹ mà Khương Hoa Hổ tu luyện nếu như so với đao kiếm quyết của Lăng Tiếu tuyệt đối phải cường hãn hơn nhiều lắm. Dưới hổ hủy của hắn, rất nhiều hắc sắc năng lượng hóa thành từng đầu hắc ma hổ trùng kích mà ra. Mà hổ sát chi khí kia lại càng tăng thêm lực sát thương nồng liệt. Lại thêm một đôi ma hổ thiên sĩ khiến cho tốc độ của hắn truy đuổi Lăng Tiếu không phải là vấn đề. Lúc Lăng Tiếu để cho Khương Hoa Hổ ăn thiệt thòi, hắn cũng bị lực lượng hổ hủy của Khương Hoa Hổ oanh trúng vài cái. Tốt ở chỗ hổ hủy cũng không có trực tiếp oanh đến thân thể của hắn. Chỉ là lực lượng kia trùng đụng mà đến. Lấy thân thể có thể so với thần khí của hắn còn có thể trụ được. Đổi lại thành người khác chỉ sợ lập tức liền chết rồi. Khương Hoa Hổ càng đánh càng là phiền não. Lực lượng của hắn đã tăng lên tới 8 phần. Cho dù là Lăng Mộ Hâm vừa mới cùng đối chiến với Khương Thái Hổ thì hắn cũng có nắm chắc lấy lực lượng này đem Lăng Mộ Hâm bắt lại. Chỉ là hắn lại không cách nào làm được gì tiểu tử ở trước mắt này, đây để cho hắn thật quá buồn bực. Ta thừa nhận ngươi so với mấy phế vật còn lại bên kia cường đại hơn không ít. Lại hỏi ngươi một câu, chỉ cần ngươi chịu thần phục ta, ta lưu cho ngươi một mạng, bằng không bây giờ ngươi liền đi chết cho ta. Khương Hoa Hổ lạnh lùng hỏi, lời này ta cũng là muốn nói với ngươi. Thần phục ta, tha ngươi không chết, Lăng Tiếu trả lời nói. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Khương Hoa Hổ âm lãnh mà nói một tiếng. Lực lượng rốt cuộc tăng lên một tầng. Cách chương.